Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245, chương 247, Chư Vương Tề Tụ. Vô Lượng Thiên, Trường Sinh Thư Viện, lão sư tại triệu hoán ta, là chư vương phục sinh sao? Bế quan nửa năm, Hoa Phục nam tử bỗng dưng mở ra hai mắt, vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo lộng lẫy ánh sáng đỏ phi tốc biến mất ở chân trời. Tiên cổ chiến dịch, cửu thiên cổ giới vỡ vụn, thiên địa như vậy không trọn vẹn, ao thu nhỏ, tiên vương cự đầu bực này thể tích lớn tồn tại cũng không còn cách nào tại ao nhỏ bên trong vẫy vùng, thậm chí là miễn cưỡng xâm nhập trong đó. Cho nên, như vậy bên ngoài hiện ở tất cả lớn tuyệt địa cấm khu bên trong Thần Dược Sơn Mạch, trừ Liễu Thần, Thần Bí Tiểu Tháp cùng Côn Bằng Tử bên ngoài, một mực tọa trấn Hoang Châu Cổ Quốc Huyền Vũ Vương cùng Thanh Thiên Tiên Vương cũng hiện thân tại đây. Dần dần già đi, Huyền Vũ Vương không còn thời khắc còn buồn ngủ, mà là tinh thần phấn chấn, hóa thành thanh y nam tử bộ dáng Thanh Thiên Tiên Vương không còn suy yếu, phong độ nhẹ nhàng. Tiền bối, người tựa hồ lại thêm gần một bước rồi. Thạch Hạo từng cái làm lễ về sau, nhìn về phía giáp vàng nam tử, thăm dò tính mở miệng nói, hắn dù chưa vào tiên đạo, có thể Côn Bằng Tử khí tức hoàn toàn chính xác càng thêm giản dị tự nhiên. Tiếp thu vị kia Côn Bằng Vương các hạ truyền thừa, miễn cưỡng đụng chạm đến vương cảnh. Côn Bằng Tử khuôn mặt lạnh lùng bên trên lộ ra một vòng mỉm cười, chuẩn tiên vương xong rồi. Ha ha, lấy thập hung một mạch cường hoành chiến lực, lại có Côn Bằng chiến binh gia trì. Côn Bằng Tử lấy chuẩn tiên vương chi thân, ngăn chặn một tôn bình thường tiên vương hẳn không có vấn đề. Huyền Vũ Vương vuốt một vuốt sợi râu, vui tươi hớn hở nói, một lát, Thần Dược Sơn Mạch cùng thiên thú rừng rậm chỗ sâu riêng phần mình lướt ra khỏi một vệt ánh sáng cầu vồng. Cái trước là một cỗ cổ xưa hoàng kim chiến xa, từ một đầu đặt chân tiên đạo lĩnh vực hoàng đạo kim nghiêu lôi kéo. Cổ phác tàn tạ toa xe bên trong ngồi xếp bằng một tôn hơn một xích cao đạo bào lão giả, khuôn mặt rất là già nua, râu vàng tóc vàng, hiện có không tên lớn uy nghiêm. Cái sau là một tên khôi ngô cao lớn hình người sinh linh, dù hóa thành hình người, có thể cái kia một thân nồng đậm chân long uy áp hay là bán hắn. Tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai cũng tới, còn tưởng rằng hai người bọn họ sẽ đến trễ, khôi phục được rất nhanh, hẳn là đều có lưu khôi phục chuẩn bị ở sau đi. Thanh Thiên Tiên Vương ôm vai, ung dung nói, hắc hắc, tiểu tử, còn nhận biết hai người chúng ta sao? Tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai rơi xuống, liếc nhau, cười hắc hắc nói, hai người các ngươi trên thân hèn mọn khí chất quá mức nồng đậm, ta chính là cách 8 triệu dặm cũng có thể ngửi được. Điều ra, chim của ngươi đâu? Thạch Hạo liếc qua cả lơ phất phơ thiên hạ đệ nhị, ung dung nói, đi, đó là của ta một đôi chân long cánh biến thành. Thiên hạ đệ nhị tức giận đến dựng râu trừng mắt, tức giận đẩy ra Thạch Hạo tay, mẹ nó, lão phu là tiên vương có được hay không? Có thể hay không cho ta cái mặt mũi? Tổ tế linh, chúng ta còn đang chờ ai? Khi nào khởi hành? Lời nói, thiên hạ đệ nhị nhìn quanh một vòng quanh mình. Không vội, còn có một vị đạo hữu chưa đến. Liễu Thần khẽ nói, như gió nhẹ mưa phùn vuốt lên trong lòng mọi người nóng nảy ý. Lại qua ba ngày, rốt cục có một tôn sinh linh hình người đến. Bất Lão Thiên Tôn, là ngươi? Đang lúc chư vương nghi hoặc một tôn mới vào nhân đạo đỉnh cao nhất tiểu bối, tại sao lại đi vào nơi đây lúc? Thạch Hạo dẫn đầu vạch trần hắn thân phận. Từ khi đem trong cơ thể tiên vương xương lấy ra về sau, Bất Lão Thiên Tôn pháp lực vẫn dừng lại tại độn nhất cảnh hậu kỳ, mấy triệu năm qua không có chút nào tiến thêm, không muốn gặp lại lần nữa. Bất Lão Thiên Tôn ngược lại là kham phá độn nhất, tiến giai chí tôn, Nhân Hoàng, Bất Lão Thiên Tôn miễn cưỡng hướng Thạch Hạo cười cười. Bị một đám tiên đạo lĩnh vực thần thánh nhìn chằm chằm tư vị quả thực không dễ chịu. Run lẩy bẩy bên trong, vốn cho rằng thành tựu nhân đạo đỉnh cao nhất về sau. Mình đã là hoành hành cửu thiên thập địa có ít đại cao thủ. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền bị một đám tiên vương đại lão vây xem. Hắn quá khó, tiên kim đạo nhân. Thiên hạ đệ nhị không rõ Bất Lão Thiên Tôn lai lịch. Lấy ánh mắt ra hiệu Liễu Thần. Hoang mang thần tại sao lại mời một tôn nhân đạo lĩnh vực tu sĩ đến đây? Thậm chí, cãi lại xưng đạo huynh. Cái này thế nhưng là địa vị bình đẳng xưng hô. Ngũ Hành Sơn, ngươi muốn giả tỏi tới khi nào? Còn không hiện thân, lúc này, thần bí tiểu tháp nổ vang. Vang lên khai thiên thần âm. Hừ, cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy ngươi, bản tọa mới chậm chạp không chịu hiện thân. Ầm ầm nổ vang, một đạo năm màu ánh sáng đỏ từ Bất Lão Thiên Tôn trong cơ thể lướt ra khỏi. Cái kia một tòa lấp lóe lộng lẫy ánh sáng năm màu nguy nga thánh sơn, lưu chuyển lên nồng đậm đại đạo âm thanh, cổ phác mà ngưng nghiêm túc. Ngũ Hành Sơn, đản sinh tại vô tận hỗn độn. Bắt đầu tại khai thiên phía trước, thay nghén qua rất nhiều tiên thiên thần ma, ngọn núi có khắc tiên thiên đại đạo ngấn, chấp trưởng ngũ hành đạo căn. Tại mấy cái kỷ nguyên trước nào đó chàng kinh thiên đại chiến bên trong, ngũ hành sơn đạo cơ bị làm hỏng, tự thân cũng bị phong ấn hơn phân nửa. Hỗn độn cổ khí như vậy long đong, thần bí tiểu tháp thả ra bất diệt sinh linh côn bằng tử lúc. Nó từng hừ lạnh, xem ra năm đó trận chiến kia ngươi cũng không cam lòng. Tiên điện tàn tiên đột kích lúc, nó sơ bộ khôi phục, cường ngạnh hộ xuống Thạch Hạo, thẳng đến Pháp chỉ tàn tiên cùng cổ Việt tàn tiên đồng thời tiếp viện đến lúc. Nó mới không thể không hơi nhượng bộ, Thạch Hạo như vậy thân chúng chiết tiên chú, khi đó... Hắn hơn phân nửa bản thể vẫn như cũ ở vào bị phong ấn trạng thái. Đây là một kiện uy năng không kém chút nào thần bí tiểu tháp hỗn độn cổ khí. Nguyên lai tổ tế linh chỉ đạo huynh là nó. Làm sao không nói sớm? Tiên kim đạo nhân âm thầm nói thầm một câu. Đây là một tôn cùng hắn sinh mệnh cấp độ giống nhau thần thánh. Xứng đáng, đạo huynh, xưng hô, lão sư. Chín tầng tiểu tháp, côn bằng tử, thanh thiên tiên vương, huyền vũ vương, thiên hạ đệ nhị, tiên kim đạo nhân, ngũ hành sơn, ti, trong bất chi bất giác, chúng ta đã tụ tập được một cỗ như thế lực lượng khổng lồ. Còn không chỉ, tiên vương cự đầu còn có thể càng nhiều. Thạch Hạo ánh mắt ở đây bên trên băn khoăn, tràn ngập hưng phấn cùng cảm khái. Nhân Hoàng, bản tọa có một chuyện muốn nhờ. Cực điểm khôi phục về sau ngũ hành sơn, khí độ uy nghiêm mà trang nghiêm. Tiền bối mời nói, bản tọa muốn hướng ngươi cầu một viên thiên tiên quả, để tần trường sinh thành tựu chân tiên. Nói đến không sợ ngươi trò cười. Tên ngu ngốc này hiện hữu toàn bộ pháp lực đều bắt nguồn từ một khối tiên vương xương. Dù cho về sau hắn nghe theo khuyến cáo của ta, đem lấy ra, không còn mượn nhờ ngoại lực, cố gắng đi ra con đường của mình, nhưng một thân khổng lồ pháp lực, ngược lại trở thành ràng buộc, không được tiến thêm, bản tọa đối nó tận tâm chỉ bảo 1 triệu năm, mới tại gần đây khó khăn lắm bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Khoảng cách tiên đạo lĩnh vực y nguyên xa xa khó vời, khả năng kiếp này đều vô duyên dòm ngó, ai... Bản tọa lúc trước làm sao liền coi trọng thằng ngu này, lựa chọn nó làm nhận khí người, thật sự là không may. Ngũ Hành Sơn đang thì thầm, cùng ngoại giới trong tưởng tượng khác biệt, 3000 đạo châu người đều cho rằng Tần Trường Sinh là chủ, Ngũ Hành Sơn là bộc, là hắn chấp trưởng một thanh vô thượng đạo binh. Kỳ thật không phải. Ngũ Hành Sơn một mực đóng vai lấy một cái cũng vừa là thầy vừa là bạn nhân vật. Bất lão thiên tôn nghe, ngượng ngùng đem đầu chôn xuống, thu hồi tiên vương xương về sau, pháp lực liền không tiến thêm tấc nào nữa. Chẳng phải là nói rõ hắn xuẩn, kỳ thật hắn thiên phú tài tình là có, chỉ là không cách nào đem một thân tu vi phế bỏ trùng tu. Cũng không như thế quyết đoán, cho nên phí thời gian như thế năm mới đặt chân nhân đạo đỉnh cao nhất. Kết quả là, còn phải để ngũ hành sơn sách hắn nhọc lòng con đường. Hắn có thể nào không xấu hổ? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?